PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, khó dây dưa. Các anh em theo ta hướng. Canh Long nhìn Viên Gia Quân, một phần nhân viên đã vọt tới đạo thứ ba phòng tuyến. Hắn hỏa vân kiếm xuất thủ. Trước hướng kia Viên Gia Quân vọt tới. Gia chủ, cái kia chính là Canh Long. Theo thật sát man hoang cự thú sau lưng xông lại Viên Khánh. Nghe thủ hạ nhân báo cáo. Hắn một cái xoay mình nhảy đến man hoang cự thú trên người. Chỉ một cái kia Canh Long. Nghiêm nghị quát lên. Tiến lên. Man hoang cự thú nhận được mệnh lệnh. Nó ngửa đầu gào thét một tiếng. Mạnh mẽ vọt. Liền đem người cản đường đụng phi. Hướng Canh Long vọt tới. Canh Long. Cẩn thận. Bỉ Mục một mực chú ý man hoang cự thú chiều hướng. Nhìn trong đó một cái hướng Canh Long đi giết. Viên Khánh sẽ ở đó cự thú trên người. Hắn lập tức tự ra nói nhắc nhở. Ngăn lại hắn. Ngay tại Bỉ Mục chuẩn bị tới trợ giúp thời điểm. Viên Khánh hét lớn một tiếng. Còn lại hai cái man hoang cự thú liền phóng lên cao. Với Bỉ Mục chiến đấu chung một chỗ. Khiến cho kia Bỉ Mục nhưng là không cách nào cứu viện. Ở một bên Canh Long nhìn chân thiết, thấy man hoang cự thú tới. Hắn tránh không chỗ nào tránh. Cắn răng hôi ra một kiếm hướng kia bắt hướng mình cự trưởng đâm tới. Gào, man hoang cự thú có thể cảm giác được hỏa vân kiếm lợi hại. Hắn lập tức đưa bàn tay cho rút trở lại. Mượn thân thể đánh vào ưu thế. Hướng thẳng đến Canh Long trên người đánh tới. Ngạch, thật là đau. Canh Long bị đụng ngã ngửa trên mặt đất. Hắn đứng dậy sau khi, chỉ cảm thấy bốn phía đều là chợt lóe sao. Không đợi Canh Long bên này kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo kình phong tập kích qua đến. Canh Long theo bản năng giơ tay lên chống đỡ. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng, Canh Long cánh tay nhưng là bị cắt đứt. Cả người với xuống tiến phong tranh như thế, bay lên thật cao trên không trung, nặng nề té lăn trên đất. Canh Long. Bỉ Mục thấy Canh Long bị đánh ngã. Lúc này Viên Khánh đã từ man hoang cự thú trên người nhảy xuống. Trường kiếm trong tay nắm chặt. Từng bước hướng Canh Long đi tới. Kia Bỉ Mục có thể nghĩ đến Canh Long kết cục. Nhưng là hắn lấy lực một người đối kháng hai cái man hoang cự thú. Căn bản là ứng phó không được. Tự nhiên cũng không khả năng đi cứu Canh Long. Bị Bỉ Mục một tiếng giống kia. Canh Long cũng là tỉnh hồn lại. Hắn muốn đứng dậy, nhưng là thân thể đau nhức còn không có hóa giải. Nỗ lực nửa ngày là một chút phản ứng cũng không có. Ha ha ha, Canh Long, cũng đến lúc này, ngươi còn hy vọng nào ai có thể tới cứu ngươi? Đến đây đi, để cho ta giết ngươi. Lễ truy điệu con của ta linh hồn. Lúc này Viên Khánh diện mục tranh nanh, hoàn toàn mất đi lý trí. Đang lúc tâm niệm. Chỉ có bắt lại Canh Long tánh mạng này một cái ý thức. Hắn xách kiếm, đi tới Canh Long bên cạnh. Nhắm ngay Canh Long buồng tim liền đâm đi xuống. Không, Bỉ Mục giống giận phát ra. Đối với cái này Canh Long, Bỉ Mục bọn họ đã sớm có vượt qua chiến hữu cảm tình. Con đường đi tới này, Canh Long ăn rồi khổ, bị thương. Mỗi lần đều dựa vào kiên cường nghị lực lần nữa đứng lên. Mà như vậy dạng một cái ngôi sao mới. Hôm nay cuối cùng phải ngay chính mình mặt vẫn lạc. Bỉ Mục nói cái gì cũng không tiếp thụ nổi. Leng keng, thanh thúy chai rách nát tiếng vang lên. Thổ quán không biết khi nào chạy tới. Thầy Canh Long ngăn trở này tất sát một kiếm. Trường kiếm đem thổ quán cho toàn bộ đâm thủng. Đậm đà hắc khí từ thổ quán bên trong bay ra đi ra. Hắc hắc hắc, lão tiểu tử. Ngươi lại còn coi nơi này chúng ta không người a? Canh Long, lão tử vẫn muốn sau khi đi ra anh hùng cứu mỹ nhân. Không nghĩ tới lại là cứu ngươi một cái như vậy đồ chơi. Thôi, ta cũng vậy phải rời khỏi ngươi. Nếu như này kết thúc chiến đấu, ngươi còn sống, mời ngươi đem ta hài cốt mang về đến Song Long Trấn. Nơi đó là ta đã từng ra. Hắc khí tan hết, thổ quán lại vì không nói lời nào. Nhìn kia thổ quán lúc này trở nên hết sức bình thường. Sáng bóng trạch là một chút cũng không có. Biết thổ quán là ngủm. Canh Long quát lên một tiếng lớn. Cuối cùng đứng dậy. một quyền hướng Viên Khánh đầu đánh tới. Viên Khánh không ngại còn có này vừa ra. Hắn kết kết thật thật bị một quyền. Nhìn Canh Long lại hướng công kích mình tới. Viên Khánh hoảng vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tỏ ý man hoang cự thú tiến lên công kích. Đùng. Canh Long hỏa vân kiếm còn không có công kích được phụ cận. Man hoang cự thú một cái xoay người lại đem Canh Long đụng đảo. Nhìn kia man hoang cự thú da dày thịt béo. Phản ứng lại thị phi thường bén nhạy. Canh Long nhưng là thật không có chiêu. Hắn lui về phía sau mấy bước. Cùng kia man hoang cự thú kéo dài khoảng cách. Thập phương cổ sử dụng. Chuẩn bị triệu hoán thi khôi. Canh Long. Không được. Này man hoang cự thú nhưng là thi khôi khắc tinh. Người coi như là triệu hoán đi ra. Cũng là cho đám người kia làm dưỡng liêu. Bỉ mục biết Canh Long phải làm gì. Hắn cuống quýt lên tiếng nhắc nhở. Canh Long không nghĩ tới này man hoang cự thú cũng khó dây dưa như vậy. Hắn theo lời đem thập phương cổ thu vào. Nhìn kia man hoang cự thú ở Viên Khánh dưới sự khống chế. Tiếp tục hướng công kích mình tới. Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải qua lại tránh né. Bỉ mục, tiếp tục như vậy không được. Chúng ta sớm muộn là muốn bị kéo chết. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang bọn họ vừa đánh vừa lui. Dù sao Viên gia nơi đó cũng có cao thủ ở. Hơn nữa bỉ mục bên này bị kéo ở. Quân đoàn yêu thú các thành viên nhiều năm cũng không tham chiến. Trên kỹ xảo có chút xa lạ. Bởi vì bọn họ mặc dù về số người chiếm ưu thế. Nhưng là chiến cuộc thượng xác thực là có chút bị áp chế dấu hiệu. Mập mạp với người gầy một đường sát tướng tới. Bọn họ đến phụ cận. Lúc này mới phát hiện thổ quán chết sự tình. Vừa nghĩ tới nhiều năm chiến hữu cứ như vậy không có. Hai người bọn họ nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Dứt khoát cũng không cần vũ khí. Trực tiếp thủ xé Viên gia binh lính tới. Này điên cuồng công kích. Quả thực dao động khiến người sợ hãi. Canh Long bọn họ bên này nhân viên chịu ảnh hưởng. Từng cái lại là khí thế ngút trời. Dần dần đem Viên gia quân sĩ khí cho áp chế xuống. Canh Long. Tìm cơ hội rút lui. Này man hoang cự thú thật lợi hại. Chúng ta căn bản là không kiên trì được thời gian quá dài. Bỉ mục biết đây chỉ là trước khi chết phản công. Viên gia có kia ba cái man hoang cự thú ở. Thắng lợi là sớm muộn sự tình. Hắn liền kêu Canh Long sớm tính toán. Thừa dịp còn sớm rời đi nơi này. Canh Long đang cùng man hoang cự thú hai lần va chạm thất lợi sau. Hắn tự nhiên là không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Bất quá để cho hắn vứt bỏ các anh em rời đi. Hắn chính là không làm được. Mắt nhìn thấy nếu là không thể tìm tới biện pháp giải quyết. Chỉ có tươi sống bị dây dưa đến chết sau. Canh Long có thể là có chút luống cuống. Hắn đảo không phải sợ chết. Mà là sợ chính mình sau khi chết. Viên Khánh như vậy hận chính mình. Sẽ đối với Long Dung bọn họ xuất thủ. Hắc hắc, người vẫn là chưa tin ta. Thế nào? Bây giờ không có chiến sủng cho ngươi bày mưu tính kế. Liền không nhớ nổi ta tới sao? Một thanh âm quen thuộc xuất hiện. Canh Long lúc này mới nhớ tới Long Hồn tới. Nghe tên kia giọng, tất nhiên là có biện pháp giải quyết. Canh Long lập tức hãy cùng bắt rơm dạ cứu mạng một dạng thần tình kích động. Mở miệng hỏi Long Hồn đạo. Vội vàng, đem đối phó này man hoang cự thú phương pháp nói cho ta biết. Chỉ cần có thể đem những thứ này giải quyết xuống. Người muốn cái gì đều được. Hắc hắc, ba cái man hoang cự thú. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. 30 nội đan. Thiếu một cái chúng ta cái gì cũng đừng nói. Long Hồn cũng không sợ man hoang cự thú sẽ đem Canh Long cho đánh chết. Hắn vẫn giống như trước với Canh Long trả giá. Nhìn Long Hồn như vậy có để khí. Canh Long nhưng là nhận định Long Hồn nhất định biết rõ làm sao đối phó này man hoang cự thú. Hắn cũng không do dự. Trực tiếp liền lấy 30 nội đan đi ra. Ném cho Long Hồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.